Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, kỹ năng đĩa CD. Đây là kỹ năng đĩa CD. Cô Mây cơ hồ muốn nhọn kêu ra tiếng. Như thế nào kỹ năng đĩa CD? Liền là dùng hiện tại công nghệ cao đem một loại Pokemon chiêu thức khắc lục trong đó. Chỉ cần cho đặc biệt Pokemon học tập. Một con kia Pokemon rất nhanh liền có thể học được cái này một cái kỹ năng. Nhưng mà kỹ năng đĩa CD thứ này là rất quý giá. Hơn nữa còn có rất nhiều kỹ năng là không có bị khắc lục. Dù là như thế, kỹ năng đĩa CD giá cả cũng là giá cao không hạ. Cô Mây chỉ có thể trông mà thèm. Muốn mua, thật xin lỗi, không có tiền. Với lại, kỹ năng thứ này cũng không phải càng nhiều càng tốt. Vẫn là muốn nhìn phối hợp. Nói như vậy, Pokemon học tập kỹ năng đường tắt cũng liền chia làm mấy loại. Loại thứ nhất liền là phụ mẫu di truyền. Một cái cường đại phụ mẫu, sinh tồn tới hài tử kế thừa kỹ năng thì càng nhiều càng tốt. Còn có chính là mình trong nháy mắt lĩnh ngộ, cũng hoặc là nhìn thấy cái khác Pokemon sử dụng mình chủ kiến lục lọi ra tới. Cuối cùng một loại liền là đĩa CD. Đây là một kiện 10 phần nghịch thiên khoa học kỹ thuật. Hắn có thể làm cho ngươi trong nháy mắt liền học được cái này kỹ năng. Có thể xưng kinh khủng. Chính vì vậy, đĩa CD thứ này rất có đặc sắc. Rất đắt. Cái này quá quý giá tương đương. Cô Mây ngoài miệng nói xong, tay lại không có có động tác gì, mà là thu hồi lại. Kiên định nói, ta nhất định sẽ đưa nó phát dương quang đại. Thật sự là một cái da mặt dày tiểu quỷ, sâu cho chúng ta tinh túy. Hai người liếc nhau, ha ha cười lớn một tiếng. Bên trong kỹ năng gọi bảo vệ, là một loại 10 phần hữu dụng kỹ năng. Với lại cũng chỉ có thể dùng 2 lần. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng nó. Cuối cùng, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi thật tốt đối đãi Sabrina. Tiểu cô nương kia, sinh hoạt không sung sướng a. Khóe miệng giật một cái. Cô Mây trong lòng phỉ báng. Ta thật tốt đối đãi nàng. Nàng không cần siêu năng lực giết ta đều mặt trời mọc từ hướng Tây. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đó là nhất định. Không cần phải nói ta cũng biết. Ân. Đã như vậy, chúng ta liền không lưu ngươi ở chỗ này ăn cơm đi. Nhanh đi tìm ngươi tiểu tức phụ đi thôi. Tốt đát. Cô Mây gật gật đầu, đem đĩa CD lấp ba lô, lần nữa cảm tạ hai người về sau, xoay người rời đi. Ai, bạn già, ta thế nào cảm giác hắn chỗ đi phương hướng có chút không thích hợp a? Giống như cùng Saffron City ngược lại đâu. Lão gia tử hồ nghi, người quản hắn đi nơi nào? Như thế một cái tin tức vô cùng tốt đương nhiên muốn tung ra ngoài. Đáng thương ta Sabrina tiểu cô nương. Rốt cục có người bắt đầu truy cầu. Ta lòng rất an ủi a. Lão thái thái trên mặt cười cùng hoa cúc giống như. Chuẩn bị khắp nơi tuyên truyền đi. Đúng, là nên như thế. Thế là, một ngày này, một cái chấn kinh Kanto thậm chí ảnh hưởng đến Johto địa khu tin tức hoành không xuất thế. Bằng tốc độ kinh người quét sạch hướng xung quanh. Vô luận là ở đó, khắp nơi đều là tin tức này. Tuyệt đối là chấn kinh Kanto Johto đầu đề tin tức. Liền ngay cả một chút Pokemon đấu đối kháng nổi tiếng đều không có cái tin này cao. Có thể thấy được Sabrina nhân khí cũng là rất cao. Như thế một làm cho lời nói. Càng là có một loại bá bình phong xu thế. Nghe nói không? Nghe nói có không biết sống chết người vậy mà công khai truy cầu Sabrina ai? Ai nói? Liền cái kia không có có cảm tình nữ nhân dáng dấp lại xinh đẹp cũng không có người muốn a. Ngươi còn đừng không được. Đây là ba của ta mụ mụ gì hai nơi đó truyền tới. Nguồn tin tức tuyệt đối là thật. Thật hay giả? Trời ạ, sắp biến thiên. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là cái này tương tự tin tức. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đến cùng là ai to gan như vậy? Cũng dám công khai truy cầu Sabrina. Thật anh hùng cũng, ta đi, có lầm hay không a? Tại không muốn người biết địa phương. Cô Mây ánh mắt nhìn chừng chừng lấy laptop, khóe mắt không ngừng co rúm. Chuyện này quá đáng sợ. Cái này cái gì tuyên truyền tốc độ? Lúc đầu chỉ là muốn trả thù một cái kia đáng giận Sabrina. Hiện tại giống như chơi có chút quá nóng cho ăn. Vừa nghĩ tới Sabrina cái kia giết người ánh mắt, cô mày cũng có chút không rét mà run. Không được, gần nhất phải khiêm tốn. Trong nháy mắt, cô mày liền hạ quyết tâm, muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Đợi Phong Thanh đi qua lại nói. Phanh, cái thìa trực tiếp bị Sabrina siêu năng lực làm gãy. Một bên Alakazam đều có chút trong lòng run sợ nhìn xem tự mình trainer. Trong lòng vì cái kia tên đáng chết mặc niệm. Rất tốt, ngươi thành công đem Sabrina chọc giận. Sabrina, ngươi không sao chứ? Sabrina phụ thân cũng là một cái trung thực người. Lúc đầu nghe được cái tin này đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đều kém chút xếp đặt yến hội ăn mừng hắn 3 ngày 3 đêm. Nhưng là bây giờ thấy Sabrina dáng vẻ giống như có điểm gì là lạ a. Ta không sao. Sabrina mặt không thay đổi ngẩng đầu, thản nhiên nói, muốn truy cầu ta, không có đánh bại thực lực của ta cũng đừng nghĩ. Trước đó, ta sẽ đích thân đuổi theo giết hắn. Sabrina thanh âm không chứa mảy may khói lửa. Nghe cha của hắn trong mắt đều muốn đột xuất tới. Bình tĩnh như vậy sao? Không thích hợp, rất không thích hợp. Sabrina lão cha trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ các nàng thật sự có tình cảm cơ sở? Vậy thì tốt a. Tóm lại, chuyện này trực tiếp khiên động rất nhiều nội tâm của người. Còn đang kéo dài lên men bên trong. Thật là dũng cảm tiểu quỷ. Liền ngay cả Giovanni đang nghe cái tin này thời điểm cũng là không khỏi ngạc nhiên. Trách không được lần trước Sabrina tức giận như vậy. Nguyên lai là chuyện như thế. Trợ thủ thận trọng hỏi. Cần muốn ngăn cản sao? Ngăn cản cái gì? Đây là chuyện tốt à? Giovanni liếc mắt. Đối với chuyện này thích nghe ngóng. Nếu như cái kia tên tiểu quỷ có thể đem Sabrina đuổi tới tay càng tốt hơn. Dạng này liền càng thêm cùng đội Rocket quan hệ mật thiết. Như thế một cái không sai trainer, nếu quả như thật đảo hướng liên minh, đó là một tổn thất lớn. Chỉ là, truy cầu Sabrina, có chút khó khăn a. Xem ra, ta cái này làm lão đại muốn cho các ngươi nhiều nhiều sáng tạo cơ hội mới được. Giovanni trên mặt chảy ra nụ cười nhàn nhạt. Frogger dear, chân của ngươi lực bộc phát bây giờ còn chưa có đạt tới điểm giới hạn. Còn có. Ngưng tụ kiếm ánh sáng tốc độ phải nhanh hơn. Muốn tâm tùy ý động. Còn có, tốc độ cũng không thể rơi xuống. Làm một cái tốc công tay. Cực hạn tốc độ là nhất định. Một cái to lớn dưới thác nước. Cô mây bản thân rèn luyện đồng thời. Cũng không ngừng tại uốn nắn cái này Frogadier huấn luyện sai lầm chỗ. Khiến cho nó thực lực đang tại từng bước trưởng thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.